Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, vị hôn phu thê ở giữa. Mọi người ở đây trợn mắt líu lưỡi thời điểm. Lê Bắc Niệm mở miệng. Cái kia từ hôm nay trở đi, người cho nhà chúng ta làm bảo tiêu. Bảo tiêu? Trung Thái Bá mặt tối sầm. Đúng, 800 ngàn, làm 5 năm liền có thể. Không được, Trung Thái Bá lạnh lùng cự tuyệt. Ta Trung Thái Bá sao có thể làm người khác bảo tiêu? Lê Bắc Niệm nhìn sắc trời một chút, giáng chiều đã ra tới. Không quay lại đi, sợ rằng sẽ khá là phiền toái. Không cần ngươi thiếp thân bảo hộ người nhà của chúng ta. Ngươi chính là dựa theo trước kia một dạng, nên làm gì nha làm gì. Nhưng là nhà ta gặp phải phiền toái, ngươi muốn giúp đỡ, hỗ trợ. Trung Thái Bá cười nhạo. Đúng, tỉ như nếu có người đến gây chuyện, ngươi hỗ trợ liền có thể. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, thực không dám giấu giếm. Ta hiện tại không trong nhà, ta rất tin tưởng ngươi. Thái Bá, nếu như nhà chúng ta người có ngươi bảo hộ, nhất định sẽ rất an toàn. Trung Thái Bá hừ hừ một tiếng, hoàn tay xoay người sang chỗ khác. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Sau này sẽ là ta người. Trung Thái Bá một buồn bực, ngươi đùa bỡn ta, đưa tiền, hoặc là dựa theo ta nói làm. Chọn một, nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ, lại có 20 phút liền đến giờ cơm. Không quay lại đi, Lê Tuyết Tình Phương Chi Lễ nên nghi ngờ. Trung Thái Bá sắc mặt biến đổi, bên cạnh tóc xanh trông thấy, đem hắn kéo qua đi. Bá ca, dạng này cũng được, thời gian 5 năm mà thôi. Hiện tại Trì Bắc Niệm không ở tại Trì gia bên trong. Người có thể thừa cơ cùng Trì gia người bồi dưỡng tình cảm. Đến lúc đó giải quyết Trì đại lực gia hỏa kia, còn sợ Trì Bắc Niệm không thích ngươi sao? Trung Thái Bá một mặt hoài nghi, nào có dễ dàng như vậy. Bất kể như thế nào, dù sao cũng so trả tiền tốt a. Tóc xanh mà nói, phi thường có đạo lý. Trung Thái Bá nghĩ nghĩ, hay là quay đầu, tốt a, ta làm ngươi nhà bảo tiêu. Bất quá ta có thể nói một lần, bình thường gọi ta đi làm tay chân cái gì, ta cũng không làm, yên tâm đi. Lê Bắc Niệm cười đến mặt mày cong cong. Thật có cần ngươi hỗ trợ, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Trung Thái Bá trông thấy Lê Bắc Niệm nụ cười trên mặt, một cái hoảng thần, ngay sau đó đỏ mặt lên, hừ hừ lấy mở ra cái khác đầu. Lê Bắc Niệm rất đi mau, đón xe trở lại Lê gia. Đã 6 giờ mười mấy phút, Lê Hạo Nhiên cùng lão bà nữ nhi ngồi ở trước bàn ăn. Trông thấy Lê Bắc Niệm trở về, Lê Hạo Nhiên có chút không cao hứng. Lê Bắc Niệm tùy tiện biên cái cớ, còn tốt cũng không có hỏi nhiều, liền để nàng lên bàn ăn cơm đi. Buổi tối tắm rửa xong, lại là nhận được một chiếc điện thoại, đến từ Mục gia. Ngô Mỹ Á tâm tình rất không tệ bộ dáng. Lê Bắc Niệm vừa nhận được điện thoại, liền nghe được nàng mừng khắp khởi thanh âm. Hô, Niệm Niệm, còn chưa ngủ nha. Lê Bắc Niệm nhìn thoáng qua thời gian, mới 8 giờ tối. Lặng yên một lần, nói ra, còn không có đây, tại ôn tập, thực vất vả đây, bất quá không cần sợ, thì đại học hết sức liền tốt, không giải quyết được bá mẫu giúp ngươi. Lê Bắc Niệm trong lòng hơi kinh, đây là, cho nàng thương lượng cửa sau ý nghĩa. Ngô Mỹ Á cười nhẹ nhàng, đúng rồi, Niệm Niệm, ngày mai cuối tuần hẳn là không học đi, ngày mai nàng muốn đi cùng Bạc Trình Trình ký kết. Còn muốn đập tuyên truyền chiếu. Rất bận rộn. Không có. Bất quá đồng học hẹn ta đi ra ngoài chơi đâu. À. Thật đáng tiếc. Vậy ngày mốt đâu. Ngày kia. Bà mẫu có chuyện gì không? Cũng không có chuyện gì. Chính là cảm thấy ngươi cùng Đông Lâm ở giữa lẫn nhau đều không hiểu rõ lắm. Vị hôn phu thê ở giữa vẫn là muốn nhiều bồi dưỡng một chút tình cảm tốt. Ngày kia cùng Đông Lâm ăn chung cái cơm. Thế nào? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/iaineg các converter. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.